Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, ngoại trừ người đưa cơm, ai cũng không dám bước vào phòng nửa bước, Qua Nhan cũng không ngoại lệ. Giang Minh không hề xuất hiện, nhưng hắn lại phái mấy tên thủ hạ canh giữ ngoài cửa phòng không để cho tôi chạy trốn. Hắn thật sự phải làm đến mức tuyệt tình như vậy sao? Ngay từ đầu tôi không dám động đến thức ăn được đưa tới. Bây giờ chưa rõ Giang Minh đang tính toán cái gì, tôi không nghi ngờ hắn sẽ sai người bỏ thuốc vào thức ăn, tôi không thể mạo hiểm. Thế nhưng dần dần, bụng đói đến mức kêu vang, tôi đã nhịn khá lâu, vài ngày thì không sao, nhưng cứ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ khẳng định là chịu không nổi. Rơi vào đường cùng, tôi đành thử ăn một chút, mấy giờ sau, cơ thể không có gì khác thường, tôi mới yên tâm ăn hết. Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, xem ra, Giang Minh vẫn còn có chút lương tâm, chưa dùng đến những thủ đoạn ti bì. Nhưng tôi hiểu được cứ tiếp diễn tình trạng như vậy, ngày đó nhất định sẽ đến. Nếu hắn thật sự hoàn toàn đánh bại Đường Diệc Diễm, hắn sẽ càng có nhiều thời gian đối phó với tôi hơn, còn cả đứa nhỏ trong bụng. Tôi phải nghĩ cách rời khỏi đây, mà suốt mấy ngày nay, tôi chỉ có thể theo dõi TV để nắm được một chút tin tức bên ngoài. TV đưa tin cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị đã bị rớt xuống thảm hại, còn nói cổ phiếu của Đường Thị đang bị người khác thu mua. Hầu hết mọi người đều cho rằng lần này Đường Thị sẽ không gượng dậy nổi. Cuộc hôn nhân với Đại Hàn Điện Tử nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn cả cuộc phỏng vấn của Giang Minh nữa, việc thu mua Đường Thị làm cho Giang Minh trở nên rất nổi bật trên các phương tiện truyền thông. Những lời đồn đại càng không ngừng thổi phồng, giới truyền thông luôn cố tình khuếch đại mọi chuyện lên. 18 tuổi, so với lúc Đường Diệc Diễm 20 tuổi tuyên bố trở thành người nối nghiệp Đường Thị thực sự còn sớm hơn rất nhiều. Mọi người cơ hồ đã đem Giang Minh đắp nặn thành một thiên tài, còn cố ý so sánh hắn với Đường Diệc Diễm, làm cho người ta không thể không hoài nghi là do hắn đã cố ý an bài trước đó. Bằng không thì vì cái gì mà tất cả đều nghiêng về tán dương hắn, hắn vẫn là hao hết tâm tư, biết cách dùng truyền thông mê hoặc lòng người. Thực tế, những lời đồn đại nhảm nhí luôn có một sức mạnh kinh người. Thật sự là giả dối, Giang Minh bây giờ thực sự làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mỗi một bước đi, hắn đều tính toán thật chuẩn xác, dường như muốn bước Đường Diệc Diễm đến tuyệt cảnh. Mà hắn biến thành như vậy, không thể không nói, còn có cả công lao của tôi. Buồn cười, tôi vẫn luôn coi thường hắn, nhưng lại không cố ý tạo nên hắn của ngày hôm nay, một kẻ tâm ngoan thủ lạt hay một thương nhân kiêu hùng. Lòng thù hận đối với tôi và Đường Diệc Diễm, còn cả người mẹ giỏi leo lên người đàn ông để thực hiện cho được dục vọng của bản thân cũng không ngừng hun đúc hắn. Tất cả những thứ này, thành tựu của hắn, chúng tôi thật đúng là có công. Ôi chao, Giang lão gia tử nếu nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cười đến cực kỳ thoải mái. Giang Minh bất chính của ngày hôm nay là điều ông ấy vẫn hy vọng sao? Nếu như nói Giang Minh còn có thứ gì đó không thay đổi, vậy thì chỉ sợ hắn chỉ có một lòng, một trái tim yêu tôi, một tình cảm từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn xem nhẹ. Cũng bởi vì như vậy, hiện tại chúng tôi không thiếu nợ nhau. Nếu nói rằng 3 năm trước đây tôi lợi dụng hắn, vẫn coi thường việc. Góc truyện audio.com Hắn đứng bên người tôi chờ đợi tôi luôn cảm thấy áy náy, thì giờ đây, hành vi của hắn đã làm cho chúng tôi huề nhau, không còn điều gì liên quan đến nhau, có lẽ chỉ có cho nhau oán hận mà thôi. Không biết bây giờ là mấy giờ, TV cũng toàn đưa mấy tin tức nhàm chán, chỉ có bóng tối đang dần hạ xuống bên ngoài cửa sổ là có thể nói cho tôi biết một ngày nữa lại sắp qua đi, tôi lại bị nhốt thêm một ngày. Tôi dại ra ngồi trên giường, xoa xoa chiếc nhẫn, thở dài, lại một ngày trôi qua. Ngoài kia tình huống rốt cuộc như thế nào rồi, Diệc Diễm bây giờ ra sao? Lòng tôi nóng như lửa đốt nhưng nửa bước cũng không rời đi được. Con à, con cũng lo lắng cho ba giống như mẹ đúng không? Chúng ta nhất định phải tin tưởng ba, ba chắc chắn sẽ kiên trì trụ vững, Đường Diệc Diễm không phải dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tôi tin tưởng vững chắc nhưng lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Dù sao, hiện tại tin tức bất lợi đối với Đường Thị rất nhiều, tôi hiểu rõ năng lực của Đường Diệc Diễm nhưng... Anh cũng là con người, tình huống như vậy, anh sẽ xử lý như thế nào đây? Diệc Diễm, bành, cửa đột nhiên bị người dùng lực mở toang ra, ván cửa nặng nề đánh vào tường tạo thành một tiếng vang. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, Giang Minh đang đứng trước cửa thân mình có chút loạng choạng. Tôi nhăn mày, mùi rượu gay gắt bắt đầu lan tràn khắp phòng. Hắn uống rượu, tôi theo bản năng nắm chặt nệm phòng bị nhìn Giang Minh. Thân mình cao lớn của hắn tiến tới gần, ánh đèn trong phòng giúp tôi thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của hắn lộ ra băng hàn. Giang, Minh, tôi bất giác hô lên, giọng run run, rốt cuộc cũng phát hiện trong không khí tràn ngập hơi thở của sự nguy hiểm. Hôm nay Giang Minh không giống với mọi ngày, hơn nữa hắn còn uống rượu. Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ hãi, không nghĩ tới việc chọc giận hắn, tôi chỉ ngồi im, không nhúc nhích, hô hấp thật cẩn thận, nhìn hắn, tay run rẩy nắm chặt góc chăn. Chị cũng biết sợ, Giang Minh đùa cợt hừ hừ, mùi rượu trong không khí theo từng bước chân của hắn càng ngày càng đậm, xem ra hắn vẫn có chút thanh tỉnh, dễ dàng nhìn thấu sự sợ hãi trong mắt tôi, còn tỏ ra hưởng thụ. Duyệt Duyệt, ngoài việc đối địch với tôi, sợ hãi tôi, chị vốn không có biểu tình gì khác hay sao? Bóng người cao lớn của Giang Minh đã gắn chặt trên đỉnh đầu tôi, hắn cúi đầu nhìn tôi, biểu tình đầy hứng thú. Ánh mắt hắn thong thả đảo qua tay nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má của tôi, hơi thở nóng bỏng nhào tới khuôn mặt tôi. Tôi rối rắm nhíu mày, hắn muốn làm gì? Tại sao hôm nay hắn lại khác thường như vậy, vì cái gì lại đi uống rượu, là chúc mừng sao? Hay là sự tình có gì chuyển biến? Chị lại đang tính toán cái gì? Tính toán xem sẽ thương tổn tôi như thế nào sao? Giang Minh nhìn sâu vào trong mắt tôi, đầu ngón tay trượt xuống, nhấc cằm của tôi lên, làm cho tôi không thể không đối mặt với hắn. Nói đi, nói xem trái tim vô tình này của chị đang suy nghĩ cái gì. Giang Minh, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Hắn lại dùng thêm sức siết chặt cằm của tôi cố nén đau, hiểu rõ rằng không nên cứng đầu với hắn. Hắn hôm nay rất nguy hiểm, cả người đều khống chế không được, tôi không thể mạo hiểm. Bình tĩnh, hắn cười nhạt cười lạnh, buông tay ra. Bây giờ chị lại muốn bình tĩnh nói chuyện, lúc chị bài xích tôi, sao không thử cùng tôi trao đổi? Tôi đã chờ lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi đã không còn đủ kiên nhẫn, mà hôm nay, chị lại muốn cùng tôi bình tĩnh nói. Góc truyện audio.com, truyện, giọng nói của Giang Minh lộ ra một chút mất tự nhiên, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi. Cố tình vào hôm nay, thế nào, là đã biết được tin tức gì sao? Là cảm thấy Đường Diệc Diễm đã nắm chắc thắng lợi hả? Đường Diệc Diễm, nắm chắc thắng lợi, lòng của tôi càng thêm hoang mang, ý của hắn là sự tình đã có chuyển biến, Đường Diệc Diễm phản kích. Ha ha, nhìn xem, nhắc tới Đường Diệc Diễm, toàn bộ biểu tình trên mặt chị, động động động. Thật đúng là vui vẻ, nhắc tới người yêu thương của chị, rất vui vẻ hừng. Không, không phải, Giang Minh, tôi muốn trấn an hắn, nhưng lại phát hiện Giang Minh bắt đầu giằng kéo cà vạt, cởi bỏ áo khoác tùy tay vung ra, sau đó hắn tiếp tục cởi cúc áo, vẻ mặt âm tà nhìn tôi. Không, tôi rốt cuộc không thể ngồi yên, vội vã đứng lên, thân mình sợ hãi trốn ra sau. Giang Minh cũng không vội, hắn vẫn đứng ở phía trước chậm rãi cởi quần áo. Hắn không hề tỏ ra khẩn cấp, phía sau tôi căn bản không có đường lui, tôi lùi dần, cuối cùng, chạm lưng đến vách tường, muốn lùi cũng không thể. Giang Minh kết thúc màn thoát y, bắt đầu từng bước tiến về phía tôi, giương quần áo trong tay lên, một vòng cung đẹp mang theo đống quần áo lặng lẽ rơi xuống. Hắn tựa như đã hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ ngụy trang, đem nét mặt nguyên bản biểu lộ ra. Tim đập cuồng loạn, tôi sợ tới mức toàn thân phát run, biết rõ hắn muốn làm gì, biết rõ hắn muốn nhục nhã tôi như thế nào, không cần, tôi không muốn. Giang Minh, cậu bình tĩnh một chút, tôi thử khuyên nhủ lần cuối, giọng run run, kinh hoàng nhìn thân mình của hắn đang chậm rãi tới gần. Giang Minh, tôi dính chặt lưng vào tường, mắt liếc nhìn thấy cửa đang mở rộng. Tôi ngừng hô hấp cho đến khi hơi thở dày đặc của Giang Minh suy phất trên mặt tôi, cắn chặt răng, dùng hết toàn lực đẩy mạnh, Giang Minh trở tay không kịp, lảo đảo ngã xuống. Tôi thừa cơ chạy tới cửa, nhưng Giang Minh đang nằm trên mặt đất lại nhanh nhẹn duỗi tay ra, mắt cá chân của tôi lập tức bị túm chặt lấy, thân mình tôi loạng choạng. Ngay trước khi ngã sấp xuống, tôi theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng. Khuỷu tay thay thế thân mình nặng nề va đập trên mặt đất. Đau, tôi ngã sấp xuống, còn chưa kịp phản ứng, thân mình Giang Minh đã đè ép lên. Không, đừng, tôi cố nén chịu sự đau đớn trên cánh tay, ra sức chống đẩy hắn. Giang Minh, không, còn muốn chạy sao, tôi vốn dĩ muốn dịu dàng đối đãi với chị, nhưng là do chị tự tìm. Ánh mắt Giang Minh trầm xuống, ngăn chặn hai tay đang khô loạn của tôi, hai chân hắn kẹp chặt thân dưới đang giãy giụa. Sức lực của hai chúng tôi vào giờ khắc này thể hiện sự khác biệt rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn dùng sức kéo mạnh áo tôi. Đừng, Giang Minh, bị hắn mạnh mẽ kiềm trụ, điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là đau khổ van xin. Giang Minh, chúng ta từ từ nói, đừng đối xử với tôi như vậy. Duyệt Duyệt, tôi cũng có thể thỏa mãn chị giống như hắn. Trong mắt Giang Minh lóe ra dục vọng cực nóng, tay hắn ở trên người tôi không ngừng tuần tra tới lui. Thật sự buồn nôn, không, không, tôi ra sức phản kháng, tiếp tục giãy giụa. Không, đừng làm thế, người đâu, có ai không? Ba thứ duy nhất che lấp trên người hắn cũng bị hắn kéo xuống, nát vụn. Dừng tay, tôi khàn cả giọng kêu to. Có ai không, mau tới đây. Đừng uổng phí khí lực, sẽ không có người nào đến cứu chị đâu. Hôm nay chị nhất định phải trở thành của tôi. Giang Minh dường phát điên hôn khắp người tôi, bàn tay. gocchuyenaudio.com, trượt đến bên hông, giật kéo đai lưng của tôi. Không, không, anh Minh Qua Nhan bỗng nhiên chạy vào, kinh hách nhìn cảnh hai chúng tôi nằm trên mặt đất. Qua Nhan, tôi hướng về phía con bé cầu cứu. Qua Nhan, cút đi, Giang Minh ngăn chặn thân thể của tôi, hung tợn rít gào với Qua Nhan. Đừng, Qua Nhan, cứu chị. Tôi điên cuồng kêu hết, hai cánh tay Giang Minh lại dùng thêm sức giữ chặt người tôi. Cút, anh Minh, không, anh nhất định sẽ hối hận. Đông một tiếng, Qua Nhan quỳ trên mặt đất. Anh Minh, chị ấy là Duyệt Duyệt, là chị Duyệt Duyệt của chúng ta, cùng chúng ta vượt qua thời gian khó khăn nhất. Anh Minh, nước mắt theo khóe mắt Qua Nhan rơi xuống, nức nở. Tiếng khóc của Qua Nhan hình như đã có tác dụng, Giang Minh khẽ chuyển thân mình, nhìn tôi rơi lệ đầy mặt, dần dần buông lỏng thân thể của tôi. Tôi chật vật lê về phía Qua Nhan, con bé gắt gao ôm chặt lấy thân mình đang run rẩy của tôi. Qua Nhan, Qua Nhan, Giang Minh nhìn hai người chúng tôi ôm nhau khóc giống, thật lâu sau, hắn đứng lên, chậm rãi đi tới cửa. Diệp Sương Phi, nhớ cho kỹ, chị và Đường Diệc Diễm từng có bao nhiêu hạnh phúc, tôi cũng từng có bấy nhiêu đau khổ, hai người. Tuyệt đối sẽ không hạnh phúc, cho đến khi bóng Giang Minh biến mất trước mắt tôi mới để cho mình bật ra tiếng khóc. Chị Duyệt Duyệt, hai mắt Qua Nhan đỏ hồng, nhẹ nhàng lau quệt khóe mắt đẫm lệ của tôi, nghẹn ngào. Qua Nhan, may mắn, may là em đã đến. Tôi gắt gao ôm chặt Qua Nhan, trong lòng không ngừng hỗn loạn, vừa rồi tựa như một cơn ác mộng. Chị Duyệt Duyệt, không thể tiếp tục như vậy nữa. Anh Minh đã hoàn toàn không thể khống chế được, em nhất định phải nghĩ cách, phải nghĩ ra cách gì đó. Qua Nhan nước mắt càng không ngừng đảo quanh hốc mắt, ngoài thoát đi còn có cách gì đây? Cách chương.